Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, thứ 160 chương Pháp Trường Cứu Người 08. Thái hậu mày gian bị lây xương lạnh, khá lắm Phượng Giao, vậy mà như vậy bất tương nàng để vào mắt, quát lớn, kiếp đạo trường, đánh bị thương thừa tướng, hiện tại càng là tụ tập này đó sát thủ, người ý muốn như thế nào? Ý muốn như thế nào? Phượng Giao hơi hí mắt, câu khởi khóe môi, cười lạnh nói, ta mới hỏi Thái hậu ý muốn như thế nào? Thái tử phạm vào tội gì? Ngươi phải đem hắn hỏi chàm. Phượng Giao, Lệ Phi phẫn nộ quát, Thái tử đối thất hoàng tử hạ độc, chứng cứ vô cùng xác thực, thế nào không thể hỏi chàm? Thái hậu thấy Lệ Phi rốt cục không nhịn được, nhàn nhạt nhìn sang hậu cũng không lại lên tiếng. Phượng Giao hôm nay như vậy, nàng cũng sẽ không ngốc đến cho rằng, không có gì con bài chưa lật, ngắn mấy câu, cũng có thể nhìn ra Phượng Giao tuyệt đối không phải cái không đầu óc. Tương phản, còn có thể là một rất khó đối phó nhân. Hôm nay Phượng Giao có chuẩn bị mà đến, bọn họ có lẽ cũng không thể đạt được nguyên lai mục đích. Hoàng đế vẫn không nói gì, hắn nhìn Phượng Giao, còn là không thể tin tưởng, chỉ là... Phượng Giao này cử, nếu là có thể bảo trụ Ngọc Lưu, hắn tuyệt đối sẽ không can thiệp, chứng cứ vô cùng xác thực. Phượng Giao mạnh mẽ ánh mắt trừng hướng Lệ Phi, vậy do thái y mấy câu cũng có thể gọi chứng cứ vô cùng xác thực. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi như nhau không đầu óc sao? Sự tình rốt cuộc thế nào? Ngươi trong lòng ta rõ ràng. Lệ Phi, không muốn tính toán khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta. Phượng Giao không phải là không muốn nhất cử giết những người đó chấm dứt hậu hoạn. Thế nhưng hiện tại Ngọc Lưu hạ độc mưu hại Ngọc Mân sự tình đã truyền ra. Hiện tại Thái hậu những người này càng là quang minh chính đại đến Thái tử phủ bắt người. Nếu như nàng giết bọn họ, chính là chứng thực Ngọc Lưu mưu triều soán vị tội danh. Mặc dù có thể chứng minh Ngọc Lưu là bị oan uổng. Thế nhưng rét lạnh dân tâm. Ngọc Lưu vốn là thái tử, là sau này ngai vàng duy nhất chọn người, giết cha giết huynh đủ để chứng minh hắn là cái lãnh huyết vô tình. Không đếm xỉa niệm thân tình huyết thống nhân, Phượng Giao không cho phép Ngọc Lưu ở con dân của hắn trong lòng trở thành người như vậy. Cho nên hôm nay, nàng sẽ không giết bọn họ, thế nhưng nếu như những người này còn là không biết tốt xấu, nàng liền sẽ không khách khí. Phượng Giao. Ngươi dũng cảm, sự thực chính là Ngọc Lưu hạ độc mưu hại con ta. Ngươi đừng miệng đầy nói bậy. Lệ Phi trong lòng cả kinh, Phượng Giao lời làm cho nàng có cảm giác nguy cơ. Nàng tuyệt đối không thể giữ lại Phượng Giao đi phá hoại kế hoạch của nàng. Lệ Phi hiện ở trong lòng nghĩ cũng là muốn diệt trừ Phượng Giao. Căn bản không có băn khoăn đến Thái hậu hòa hoàng đế. Cho nên ở nàng ra lệnh một tiếng hậu. Cấm vệ quân liền nhằm phía Thiên Ảnh lâu bọn sát thủ. Thái hậu cũng đang hào muốn thử xem Phượng Giao, rốt cuộc có thể có bao nhiêu năng lực, cho nên không chỉ không có ngăn cản, trái lại nhìn hoàng đế liếc mắt một cái, mang theo uy hiếp, hoàng đế bị thái hậu uy hiếp ở, tự nhiên cũng không nói tiếng nào. Lệ Phi hậu chi hậu giác mới phát hiện mình làm cái gì. Bất quá thái hậu hòa hoàng đế không nói gì. Lệ Phi càng là yên tâm thoải mái cho rằng hai người này là ngầm đồng ý của nàng cách làm. Trong lòng kia điểm bất an sớm liền không thấy tăm hơi. Thay vào đó là lòng tràn đầy vui vẻ hòa đắc ý. Nàng dường như nhìn thấy không lâu tương lai, con trai của nàng thành vì trên cái thế giới này tôn quý nhất nam nhân. Mà nàng cũng sẽ trở thành tối có quyền lực nữ nhân. Nắm giữ mọi người sinh sát quyền hành. Hai bên người đã kinh giao thủ, chỉ là những thứ ấy cấm vệ quân hoàn toàn không địch lại Thiên Ảnh lâu sát thủ. Cơ hồ không mấy đối mặt liền bị giết chết, cục diện như thế nhượng Lệ Phi hòa Thái hậu hoàng đế đều là kinh ngạc. Thực lực của những người này, quá cường hãn, mà Phượng Giao có thực lực như vậy, nếu như giúp đỡ Ngọc Lưu, như vậy Ngọc Mân là tuyệt đối không có hy vọng, Lệ Phi càng thêm chắc chắc muốn diệt trừ Phượng Giao ý nghĩ. Ngoắc tay, tương thái tử phủ ngoại ngự lâm quân điều tiến vào, gia nhập tranh đấu chung. Hết chương.